trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 657, trước tờ mờ sáng hắc ám. Trở về trang sách, nơi đây tựa hồ từng có chinh chiến. Ngụy Diên đến thành phụ thời điểm là từ Tiếu quận một đường đánh tới. Thành phụ thành đã sớm bị ngụy quân một lần nữa tiếp nhận. Nhìn xem thành tường phương hướng những cái kia ngụy quân cảnh giác bộ dáng, Ngụy Diên nhíu nhíu mày nói: "Tướng quân, căn cứ hữu tướng mới nhất truyền đến tin tức, thành phụ cho là ngụy quân tích trữ lương thảo chỗ, liệu sẽ là đã bị Lưu tướng quân khám phá đã công qua?" Đi theo tướng lĩnh dò hỏi, phái người đi bốn phía dò xét, ngụy quân chủ lực ở đâu? Ngụy Diên không có lập tức dưới phán đoán, tuy nhiên hắn cũng có ý nghĩ này, nhưng hành quân tác chiến, hắn càng tin tưởng mình nhìn thấy. Trước mắt chỉ dựa vào một tòa trước đây không lâu vừa mới đi qua chiến hỏa thành trì, nói rõ không vấn đề gì, cũng cần là ngụy quân trương nhãn pháp cũng khó nói. Ấy, lập tức liền có tướng sĩ tiến đến tìm hiểu. Đồng thời Ngụy Diên phái ra đại lượng thám báo thám mã cảnh giới bốn phía. Vùng này địa thế bằng phẳng, bình thường là rất khó tao ngộ phục kích, nhưng cũng không thể phớt lờ. Nội hoàng địa thế cũng không phức tạp, lúc trước còn không phải bị Tư Mã Ý một trận đại nước khiến cho kém chút toàn quân bị diệt. Vùng này thủy võng ngang dọc, tuy nhiên không sâu, nhưng cũng đang ứng câu cách ngôn kia: một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ngụy Diên khi nhìn rõ sở phụ cận địa hình về sau, chuyện thứ nhất cũng là phái tham báo dọc theo các đạo hà thủy hướng thượng du điều tra, xem phải chăng có mai phục hoặc là nhân lực khai quật qua dấu vết. Về phần trong thành thủ quân, chỉ cần không ra trêu chọc, Ngụy Diên cũng không chuẩn bị lập tức liền đi công thành, mà là tại sơ bộ xác định an toàn về sau, hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời. Tướng quân tương đương, nhanh đến lúc chạng vạng tối, liền gặp mấy tên tiếu thám, thám báo trở về, hướng về Ngụy Diên phục mệnh. Như thế nào? Ngụy Diên vội vàng dò hỏi. Đã tìm hiểu rõ ràng, tại mấy ngày trước, một nhánh Hán quân tập kích bất ngờ thành phủ, nếu không có một trận tuyết lớn, thành phụ giờ phút này đã bị đốt rồi. Ngụy quân đại tướng Hạ Hầu Huyền vây chết tại thành phủ. Trận kia đại hỏa thiêu thật lâu, về sau có ngụy quân tới đây, lôi đi đại lượng lương thảo, phụ trách chỉnh hợp tin tức thám báo đội soái đối Ngụy Diên khom người nói: ngụy quân chủ lực bây giờ ở đâu? Ngụy Diên liền vội vàng hỏi: xem bộ dáng là thành công. Với lại thành phụ bây giờ không có lương thực, đã không có đánh chiếm giá trị, chưa từng xác minh, nghe nói mấy ngày trước đại quân hướng Tây mà đi. Với lại ti chức dẫn người điều tra thì tại Tây Nam phương hướng nhìn thấy Lang Yên. Hẳn là quân ta bên trong Lang Yên, đội soái khom người nói, lần này đi Tây Nam. Ngụy Diên lấy ra địa đồ, theo địa đồ nhìn thấy, Tống huyện, Tân Dương cùng Đồi đầu chính là Lưu Thành đóng giữ chỗ. Nói cách khác, cái này Lang Yên rất có thể là Lưu Thành thả. Tuy nhiên đồi đầu cách này có hơn 100 dặm xa. Bên kia thả Lang Yên, xa xa như vậy làm sao có khả năng nhìn thấy. Cha xét rõ ràng, này Lang Yên ở nơi nào thả ra? Nếu là ta trong quân tướng sĩ, cầm mang đến. Ngụy Diên trầm giọng nói. Ấy, đội soái đáp ứng một tiếng, lập tức tiến đến an bài một cái khác chi thám mã hướng về thả Lang Yên phương hướng đi tìm. Tướng quân, bóng đêm càng thâm, mà lại đi nghỉ ngơi đi. Phó tướng thấy sắc trời đã sâu, đi vào Ngụy Diên bên người khom người nói, Tào Sảng đại quân hẳn là khuynh xào đi tấn công Tử Tin. Truyền ta quân lệnh, trong đêm lên đường, hướng về đồi đầu phương hướng đi. Ngụy Diên lắc đầu, mặc kệ cái này Lang Yên có phải hay không Lưu Thành thả, nhưng Tào Sảng đại quân đi công Lưu Thành đây là có thể đoán được. thậm chí Ngụy Diên có thể hiểu được Tào Sảng vì sao muốn làm như thế. Lương thảo đều bị đốt, lúc này được ăn cả ngã về không? Hiển nhiên là muốn mở ra một đầu lỗ hổng. Cái này lỗ hổng không phải chỉ binh lực bao vây. Trên thực tế, Trung Nguyên chi địa, trên cơ bản không có cái gì hiểm yếu cửa khẩu có thể thủ. Địa hình khoáng đạt, Lưu Thành, Bàng Thống, Ngụy Diên tuy là tại ba phương hướng vây kín, nhưng Tào Sảng nếu muốn đi, căn bản không có cách nào cản, trừ phi song phương binh tướng lập tức tập kết tại một chỗ chém giết. Nhưng từ Lưu Thành cùng Bàng Thống lập doanh, khoảng cách Tào Sảng đại doanh có 50-60 dặm liền có thể nhìn ra, Lưu Thành cùng Bàng Thống căn bản không có tuyệt sát Tào Sảng ý tứ, mà chính là bức bách Tào Sảng chính mình lui. Tào Sảng hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên hắn tại lương thảo bị đốt, không thể tiếp tục được nữa về sau, lựa chọn trước tiên phá một đường, lấy giảm bớt lần tiếp theo đối chiến áp lực, mặt khác cũng không trở thành rơi cái tướng bên thua danh tiếng. Coi như bại, trong này ban đầu chỗ, cũng có thể nhanh chóng một lần nữa chiêu mộ binh mã. Nhưng nếu là xám xịt chạy, này lấy bây giờ song phương cục thế, muốn lại nhanh chóng chiêu mộ binh mã coi như khó. Đổi chỗ mà xử, Ngụy Diên tự nghĩ đổi thành chính mình lời nói, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Bất kể đại giới đánh bại Lưu Thành, thậm chí không cần cầm đánh tan, chỉ cần đánh lui liền có thể. Tất nhiên liền tại phụ cận, Ngụy Diên như thế nào để cho Tào Sảng toại nguyện, bây giờ duy nhất không xác định cũng là chiến sự tiền tuyến đánh như thế nào. Đại khái giờ tí thời gian, phái ra thám mã mang theo mấy tên Hán quân trở về. Các ngươi là? Ngụy Diên nhìn về phía những người này, bất động thanh sắc hỏi. Tướng quân, tỳ chức chính là Lưu tướng quân dưới trướng Chuân tướng, phụng mệnh ở đây phụ trách truyền tin. Này tướng lĩnh cúi người hành lễ, lộ ra chính mình lệnh bài nói. Ồ, Ngụy Diên tiếp nhận lệnh bài, nhưng lại chưa hoàn toàn thư giãn, chỉ là cau mày nói. Làm sao truyền tin? Ngày đó Lưu tướng quân tính tới tặc quân sẽ dốc sức tới công, là lấy mệnh mặt tướng dẫn người trước một bước rời hướng đông, cách mỗi 20 dặm ẩn thân. Nếu Lưu tướng quân bên kia thả ra Lang Yên phong hỏa, thì lập tức lấy phong hỏa Lang Yên hưởng ứng, lấy dẫn đạo các phương viện quân. Chuân tướng trầm giọng nói. Ngụy Diên gật gật đầu. Lưu Thành năng lượng chính xác thăm dò rõ ràng Tào Sảng kế hoạch, điểm ấy hắn ngược lại không hoài nghi. Dù sao Lưu Nghị đứa con trai này tại mưu trí phương diện có chút yêu nghiệt. Bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Tại lại hỏi mấy vấn đề về sau, Ngụy Diên vừa rồi buông xuống lòng nghi ngờ, nhìn xem này tướng sĩ nói. Ngụy quân 20 vạn đại quân vây công đồi đầu, tướng quân thiết hạ ngoại thành đã bị công phá, bây giờ vào trong thành cùng địch quân liều chết chém giết. Tình huống cụ thể, mặt tướng dưới trướng thám báo cũng không dám tới gần chiến trường. Những tào quân đó điên, chém người một nhà so giết địch đều hung mãnh. Chuân tướng trầm giọng nói, bọn họ trừ liên lạc các phương đến giúp tướng sĩ, còn có một cái nhiệm vụ cũng là dò xét địch tình. Cầm địch quân tình báo nói cho đến giúp bộ đội, về phần nên như thế nào đánh, vậy thì xem ra viện binh tướng lĩnh an bài như thế nào. Chính mình giết chính mình. Ngụy Diên nghe vậy nhíu nhíu mày, lập tức kịp phản ứng. Tào Sảng đây là không tiếc bất cứ giá nào muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong công phá Lưu Thành. Đây, tuy nhiên quân đội như vậy, liên sát 3 ngày, chỉ sợ sĩ khí đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ a. Ngụy Diên ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn về phía bên người phó tướng nói, bây giờ khoảng cách đồi đầu vẫn còn rất xa. Hồi tướng quân, hẳn là còn có chừng 100 dặm. Phó tướng khom người nói, lại đi 50 dặm, sau đó lập doanh nghỉ ngơi, Minh Dạ tiếp tục đi đường, từ nay trở đi trời sáng trước đó đuổi tới đồi đầu. lập tức đầu nhập chiến trường. Ngụy Diên thần sắc lạnh lẽo nói, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội, Tào Sảng coi như có thể ngăn chặn quân Tâm không bại. Nhưng chi này Ngụy quân chỉ sợ cũng đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nếu chính mình bất thình lình giết ra, chỉ sợ ngay lập tức sẽ để cho Ngụy quân hoàn toàn tan tác. Nếu là như vậy, bên trong có thể hay không mau sớm đánh hạ, liền xem một trận, nghĩ thông suốt điểm này mấu chốt về sau. Ngụy Diên trong mắt tinh quang đại phóng, lập tức mệnh tam quân gấp rút hành quân. Tới sáng ngày hôm sau mặt trời lên cao thời điểm, Ngụy Diên vừa rồi mệnh lệnh tam quân tướng sĩ tìm kiếm địa phương chỉnh đốn. Thẳng đến ban đêm lần nữa hành quân, An Quốc huynh, đồi đầu, Lưu Thành nhìn xem vẫn còn ở che già măng mọc tác chiến Ngụy quân. Hơi hơi nheo mắt lại, Quan Hưng nhìn về phía Lưu Thành, trầm trầm nói, có mặt tướng, hôm qua bị Lưu Thành cưỡng ép đánh ngất xỉu ngủ mất. Mãi cho đến hôm nay buổi chiều mới tỉnh lại, cái này khiến Quan Hưng cảm giác thật mất mặt. Cái này tiểu thí hài nhi là mình nhìn xem lớn lên. Bây giờ vậy mà như thế đối với mình, không chút nào nhớ tình cũ. Cái này khiến hắn hận không thể truy Lưu Thành một hồi. Tuy nhiên cái này một giấc hạ xuống, cũng làm cho Quan Hưng tinh thần trạng thái đạt được vô cùng tốt khôi phục. Tỉnh táo lại về sau, cũng minh bạch Lưu Thành làm như vậy pháp luật là đúng. Chỉ là thủ đoạn này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ngụy quân muốn sụp đổ, Lưu Thành nhìn xem dưới thành như thủy triều Ngụy quân, chủ yếu nhất là hậu phương đốc chiến đội cũng là người. Liên tiếp không ngừng chém giết chính mình đồng đội, bên trong có lẽ có rất nhiều vẫn là chính mình quen thuộc thậm chí thân nhân hảo hữu. Dù là tính nguy hiểm nhỏ, nhưng trên tâm lý tiếp nhận dày vò cũng không nhỏ, năng lượng luôn luôn đè ép không bạo phát đi ra. Là Tào Sảng thật có một chút năng lực, nhưng lại lớn năng lực, cho tới bây giờ cũng kém không nhiều hao hết sạch. Hôm nay Ngụy quân trận thế vô cùng hỗn loạn, loại vật này trang trí lừa gạt không Lưu Thành, nó có thể tin chắc Ngụy quân đây là thật đến cực hạn. Hiện tại chỉ cần có chút ngoại lực, liền có thể cầm chi này đã bị cảm xúc tiêu cực tràn ngập Ngụy quân cho dẫn bảo. Tạc doanh chỉ là kết quả tốt nhất, có thể sẽ càng hỏng bét. Ô, Quan Hưng cũng không lo được ở trong lòng oán trách Lưu Thành. Nghe vậy tinh thần chấn động, từ lúc hắn bắt đầu chinh chiến xa trường đến nay, một trận tuyệt đối là hắn biệt khuất nhất một cầm. Bây giờ xem ra là cuối cùng muốn chủ động xuất kích a. Lập tức nhìn xem Lưu Thành đạo, muốn ta như thế nào làm? Điểm 5000 tinh nhuệ tướng sĩ, ăn uống no đủ, thật tốt ngủ một giấc, ngày mai giờ thìn vừa đến, khai thành phản kích. Nhớ kỹ, Lưu Thành chỉ đốc chiến đội phương hướng, tiền tuyến tác chiến có thể tạm thời mặc kệ. Trước tiên tập kết binh lực công kích trực tiếp này đốc chiến đội. Ấy, Quan Hưng nghe vậy trên mặt không che giấu chút nào vẻ hưng phấn. Đáp ứng một tiếng, quay người liền đi, tối nay còn muốn vất vả chư vị bồi tại hạ thủ thành. Lưu Thành vừa nhìn về phía mọi người, nhúng tay thi lễ nói, tướng quân yên tâm. Liêu Hóa, Trương Dực nghe vậy cười sang sảng một tiếng nói, chỉ là một đêm, chúng ta thủ được, tướng quân đi nghỉ ngơi là được. Không, Lưu Thành yên lặng cầm đầu mình nón trụ chính chính nói, chiến thắng này xu thế đã xuất, ta muốn canh giữ ở nơi đây, cùng chư vị tướng quân cùng chung tối nay. Ngụy quân tiến công tại trong đêm rõ ràng thả chậm rất nhiều. Lưu Thành cũng không nóng nảy, một mực chờ đến giờ thìn, trời còn chưa sáng, Ngụy quân trung nhận thức lại một lần bị Hán quân lập tức. Đang lúc Ngụy quân tướng sĩ máy móc chuẩn bị xuống một lần tiến công thì luôn luôn đóng chặt. Thành môn bất thình lình mở rộng, cẩn trọng cầu treo rơi xuống. Quan Hưng xuất lĩnh lấy 5000 kỵ binh đuổi giết đi ra. Rất nhiều người thậm chí không có kịp phản ứng, liền bị đuổi giết mà tới Hán quân cho xé mở một đạo cự đại vết nứt. Quan Hưng cũng không cùng những người này loạn chiến, dẫn theo binh mã trực tiếp giết thấu ngụy quân, thẳng đến hậu phương đốc chiến đội. Những này ngụy quân dày vò đã lâu, giờ phút này nhìn thấy Hán quân giết ra, phản ứng đầu tiên không phải chiến đấu, mà chính là tứ tán né ra, mặc cho Hán quân tiến quân thần tốc, cho Quan Hưng cảm giác hôm nay ngụy quân lạ thường yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.